Lọ lem thời A còng. Chương 25, 25, đau khổ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu như suốt đêm qua nó cô ngu vì nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra. Nó cô tin nổi vào mắt mình. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh hắn lại hiện ra trong đầu nó. Chính vì vậy, sáng hôm sau, nó phải mang đôi mắt gấu trúc mà đi học. Đến trường ai cũng nhìn nó bằng nửa con mắt. Bắt đầu có những tiếng xì xào. Bàn tán to nhỏ, con hổ kia như vậy mà ăn trộm chứ. Em mờ cô biết đâu, nó còn ăn trộm của A Thiên Vũ cả. Đúng là coi trời bằng vung mà. Nó đau lắm, nó có làm gì sai đâu chứ. Nó thật cô ngờ tin đồn lại lan nhanh tới vậy. Mới tối hôm qua mà. Có lẽ hắn ghét nó tới đó phải lan tin nhanh như vậy. Chắc chắn là có ai đó đang đứng sau chuyện này nhưng nó cô biết ai ca. Đang suy nghĩ miên man bỗng. Ào, ào, một xô nước lạnh đổ xuống đầu nó. Nhìn lên trên thì thấy Nhã Uyên. Nhã Thi, hai ả cười ngất ngưởng. Nó nắm chặt tay lại. Nhất định nó phải mạnh mẽ lên rồi mọi người sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi. Nó bước vào lớp với hình tượng hết sức thảm hại. Rồi bỗng trong lớp tạo thành một nhóm. Đồng thanh hét lên. Tẩy chay ra như, tẩy chay ra như, tẩy chay ra như. Cứ như vậy, nó nhất quyết cô khóc nhưng nước mắt cô hiểu cứ chảy ra. Chờ nó chết lặng khi nhìn thấy người cầm đầu nhóm này không ai khác chính là Trâm Anh. Rồi nhỏ đó cũng lên tiếng. Nhìn gì mà nhìn, cái đồ ăn cắp, ban, sao PN Lai biết chuyện này? Mình cô làm gì hết? Tôi, có gì mà cô biết? Cả trường biết cô lẽ tôi cô. Ăn cắp mà con la làng. Đồ tiểu nhân, nó quá đau. Hôm qua Trâm Anh và nó còn cười đùa vui vẻ. Vậy mà hôm nay Trâm Anh lại thay đổi 360 độ. Nó khóc hu hu như một đứa trẻ. Bỗng Bảo Chân chạy đến ôm Trầm lấy nó. Đừng khóc, mình tin PN mà. Trâm Anh à, MK cô ngờ PN Lai là một nanogram như vậy. Thì sao, cầm đi, mày cô có quyền nói ở đấy. PN, đồ ác độc, Trâm Anh đang định giơ tay tát Trần thì bị tay nó nắm lại. MK cô cho phép bạn dùng đến chân. Ha ha ha, cùng một thuyền thôi. Lũ ăn cắp, nó chạy ra ngoài hành lang khóc. Nó nghĩ, Trâm Anh à, MK cô ngờ PN lại tha đổi như vậy. Mình cô buồn vì PN lừa dối mình. Mình chỉ buồn vì từ bây hát mình cô thể tin PN đi cây nữa. Mình hiểu hết rồi. Thật cô ngờ PN lại là thủ phạm. Đang nghĩ bỗng, bây giờ còn bày đặt khóc lóc hả? Nó quay lại thì thấy hắn đang nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh. Một ánh mắt khinh bỉ. Nó quá mệt mỏi. Nó cô muốn giải thích vì có nói hắn cũng cô nghe. Nó đi tiếp những chân còn rất đau nên vẫn tập tễnh. Hắn đau lắm chứ. Hắn chỉ muốn nó nhận lỗi rồi xin lỗi hắn một câu thôi. Vậy là đủ lắm rồi nhưng hắn thật sự thất vọng. Cách chương.